HP 47 ngày thay đổi. Chương 17 giờ 17, mề đay của Slytherin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 13 tháng 1 năm 2001. Harry quyết định tốt nhất là nên rời đi trong khi Tom vẫn đang đi học. Khi cậu bé đang bị phân tâm, nó là cần thiết để anh ta quay trở lại thời của mình. Trước khi đến đây, anh đã hứa với Hermione là sẽ quay lại tương lai 7 ngày một lần. Anh cần kiểm tra với cô để cô có thể kiểm tra những tác động lâu dài về thể chất của việc du hành thời gian. Vì sự an toàn của chính anh, 7 ngày một lần. Vì vậy, 7 ngày trong năm 2001 bằng 2 năm 10 tháng trong quá khứ. Dù đã bỏ qua bao nhiêu lần thời gian, Harry cảm thấy rằng đó là một cảm giác mà nó sẽ không bao giờ quen được. Tiếng kim loại đập liên hồi không dứt, hình ảnh vạn hoa luôn thay đổi trong đầu anh. Cảm giác không trọng lượng mất phương hướng, trải qua tất cả cùng nhau. Du hành thời gian cảm thấy đẫm máu kinh khủng. Harry cảm thấy cơ thể mình như bị tách rời và vội vàng lắp lại. Cái giá phải trả cho việc bất chấp thời gian là nỗi đau thể xác. Nỗi đau buốt thấu xương đến nỗi Harry ước mình bất tỉnh. Nhưng anh vẫn cố chấp. Cuối cùng, máy quay thời gian ngừng quay. Tai anh vẫn ù đi. Mắt anh ta bị mù bởi những đốm đen. Thái dương anh nhói lên. Cơn buồn nôn nổi lên. Và Harry quỳ xuống, bấu víu trên sàn. Xin lỗi. Mặc chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm, Hermione chạy về phía anh. Cô đỡ anh dậy và xem xét kỹ khuôn mặt anh. Cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đau khổ của anh, thất vọng vì sự bất lực của mình khi cô làm điều duy nhất có thể nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Harry run rẩy tập trung sức lực của mình. Anh quay lại và nở nụ cười rạng rỡ nhất với cô. Ngay cả trên khuôn mặt tái nhợt không lành lặn, sự chân thành của anh đã sưởi ấm trái tim cô. Nụ cười của Harry vẫn rạng rỡ như ngày nào. Hermione, đã lâu không gặp, em ngày càng tệ hơn. Phải không? Hermione hỏi thẳng thừng, lông mày nhíu lại. Vâng, anh ấy chắc chắn đang trở nên tồi tệ hơn. Cảm giác buồn nôn biến thành chứng đau nửa đầu. Cơn đau dữ dội hằn sâu trong tâm trí anh. Bề ngoài, Harry vẫn tiếp tục cười một cách lãnh đạm. Anh ta dựa vào tường và tự yểm bùa sưởi ấm lên người. Hermione thở dài, nhưng cô không tranh cãi với anh. Cô lặng lẽ nhìn anh bằng sự phản đối, và không thể không đưa tay cài khuy áo khoác của anh. Anh ấy chắc đang lạnh cóng, mặc rất ít trong cái chết của mùa đông. Nào, anh cần nghỉ ngơi, Hermione nghiêm nghị nói. Cô ấy đã giúp anh ấy đứng dậy và giữ vững anh ấy bằng một cánh tay quanh vai anh ấy. Harry nhanh chóng lắc đầu. Chân anh không chịu nhúc nhích. Không, chúng ta nên bắt đầu làm việc. Tôi cần quay lại trong vòng 24 giờ. Hermione lại cau mày. Cô trừng mắt nhìn anh với ánh mắt dò xét sắc như dao cạo. Và vì lý do nào đó, vẻ mặt nghiêm nghị của cô khiến anh nhớ đến Tom. Hermione, cô nói, cứ 7 ngày trở lại một lần. Sau đó tôi có thể... Giọng của Harry nhỏ dần. Sự soi mói của Hermione khiến anh cảm thấy tội lỗi. Nhưng ý chí kiên quyết của anh vẫn mạnh mẽ. Anh ấy phải trở về. Vì anh ấy đã hứa với một đứa trẻ 5 tháng. Và cậu bé đang đợi anh. Tuy nhiên, Hermione vẫn trừng mắt nhìn anh. Với đôi mắt nghiêm nghị khiến anh nhớ đến giáo sư McGonagall. Harry bắt gặp ánh nhìn của cô với sự kiên quyết cứng rắn của chính mình. Được rồi, cuối cùng cô ấy cũng thở dài và thái độ hách dịch của cô ấy biến mất. Harry, cậu cần nhận thức được sự thật rằng, mọi thứ cậu làm đều có hậu quả. Nếu cậu chọn sống 20 năm cuộc đời trong quá khứ, thì cuộc đời cậu, sau này, sẽ rút ngắn 20 năm hoặc có thể nhiều hơn nữa. Và đó không phải là tất cả. Hermione đặt anh xuống ghế sofa. Đôi mắt thông minh của cô bối rối khi xem xét tình trạng của anh. Một lần nữa cảm thấy bất lực trước sự bướng bỉnh của Harry. Cô ngồi xuống đối diện anh. Tất cả thời gian bạn trải qua trong quá khứ đang khiến cơ thể bạn luôn căng thẳng. Điều đó thật nguy hiểm. ngay cả khi định mệnh không thể xóa bỏ sự hiện diện của bạn ở đó. Nó vẫn có thể khiến bạn phải trả giá đắt cho sự bất chấp của mình. Harry nằm lại trên ghế dài. Anh ấy không nói gì. Bởi vì, cô ấy đã đúng. Nhìn này, Harry, làm ơn từ bỏ. Chúng tôi đã biết rằng kế hoạch của cậu đã thất bại. Bởi vì Voldemort vẫn là Voldemort. Ngay tại đây ngay bây giờ hắn không bao giờ bị thay đổi bởi lòng tốt của cậu. Giọng cô gần như thương hại. Cô cảm thấy tội lỗi khi Harry tái mặt. Nhưng điều đó phải được nói ra. Câu nói của cô ấy đâm xuyên tim Harry như một nhát kiếm. Ồ vâng, làm thế nào anh ấy hy vọng sẽ thấy một năm 2001 khác đang chờ đợi anh ấy khi anh ấy trở lại. Nhưng thực tế thật phũ phàng. Và số phận không thể thay đổi. Một lần nữa, sự trung thực trong lời nói của cô đã đánh tan ảo tưởng về hy vọng của anh. Tom đã không thay đổi chút nào. Kỳ vọng càng cao, càng khó rơi. Tuyệt vọng luôn đi sau hy vọng. Harry, có đáng không? Hermione khẽ hỏi. Những giọt nước mắt bất ngờ trào ra trên đôi mắt anh. Harry mở miệng, rồi ngậm lại. Cuối cùng, anh run rẩy thừa nhận. Tôi không biết. Đó là sự thật. Harry không biết. Có đáng để vứt bỏ 20 năm cuộc đời mình. Chịu đựng đau đớn triền miên và nguy hiểm không tên để đổi lấy một cơ hội thay đổi chúa tể hắc ám không thể thay đổi. Tương lai không rõ, kết cục không rõ, không ai từng thay đổi quá khứ, thậm chí không ai từng cố gắng. Có đáng để mạo hiểm mọi thứ không? Harry tựa đầu vào ghế sofa. Anh nheo mắt về phía có ánh sáng. Tôi không biết nó có đáng không, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi cần phải làm điều này. Harry bình tĩnh trả lời. Phải, Harry sở hữu nó cho Tom ít nhất là để cố gắng. Để cho anh ta một tuổi thơ. Cố gắng hướng dẫn cho anh ta. Để cố gắng thay đổi anh ta. Hermione quan sát bạn mình với ánh mắt quan tâm. 3 năm qua không hề thay đổi ngoại hình của anh. Anh ta vẫn còn trẻ. Xanh xao chết chóc. Và gầy đến mức gần như lộ rõ xương quai xanh. Nhưng so với lần gặp cuối cùng của họ, anh ấy trông vui vẻ hơn nhiều. Nụ cười của anh gần như rạng rỡ như thuở còn trẻ. Và trong một khoảnh khắc, nó gần như khiến trái tim cô ấy xao xuyến như một nữ sinh. Tất nhiên, Hermione chỉ coi Harry như một người anh trai. Nhưng ngay cả cô ấy cũng phải thừa nhận rằng anh ấy là một chàng trai rất đẹp trai. Tốt thôi, cô gật đầu cam chịu. Harry, đừng can thiệp quá nhiều. Rồi có lẽ định mệnh sẽ không khắc nghiệt với cậu như vậy. Hãy tự chăm sóc bản thân. Được không? Họ mỉm cười với nhau. Như những người bạn cũ cuối cùng đã thấu hiểu. Hermione quyết tâm trợ giúp Harry bất kể anh ta đang lên kế hoạch gì. Cô đã thề rằng, chỉ cần cô sống bao lâu, cô sẽ không để bất kỳ tổn hại nào đến với anh. Với sự đồng ý của Hermione, vai của Harry trùng xuống nhẹ nhõm. Anh lấy trong túi ra một bọc tài liệu thu nhỏ. Sau đó hủy bỏ bùa thu nhỏ của mình. Hermione, tôi đã hoàn thành kế hoạch tuyển dụng của chúng tôi. Hermione nhận cái bọc giày. Trông khá ấn tượng. Sau đó, Harry tái tạo mề đay của Slytherin từ túi quái thú bên trong của mình. Anh đưa nó về phía Hermione. Người đang nhìn vật thể đang treo lơ lửng với vẻ nghi ngờ. Mở nó ra, Harry thúc giục cô. Hermione nhìn anh một cách sắc bén. Cô do dự, rồi mở nó ra. Không có chuyện gì xảy ra. Hermione thở hổn hển. Horcrux, nó đã bị phá hủy. Đúng vậy, linh hồn đã biến mất. Tôi không làm gì cả. Không có thanh kiếm của Gryffindor. Không có răng nanh của húng quế. Không có gì cả, nó chỉ biến mất thôi. Harry bình tĩnh giải thích. Hừm, nó xảy ra khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Tom, ý tôi là Voldemort. Hermione cân nhắc thông tin một cách cẩn thận. Cô ấy có một số giả thuyết về linh tinh. Nhưng, cô ấy nheo mắt lại khi nhớ ra điều gì đó. Tôi đoán là không có hai linh hồn nào có thể tồn tại cùng một lúc. Cô trả lời chậm rãi. Giọng không chắc chắn, vì linh hồn này trùng lập với một mảnh linh hồn của Voldemort. và vì không thể có hai Voldemort, khi họ kết hợp với nhau, Fate chắc chắn đã phá hủy linh hồn còn lại. Số phận phải giữ lịch sử theo dõi của nó. Và do đó, tôi nghĩ đó là thủ phạm rất có thể. Này, nếu đó là sự thật, bạn có nghĩ rằng định mệnh sẽ phá hủy cây đũa phép của tôi không? Harry hỏi, đột nhiên nhớ đến hai cây đũa phép anh em vẫn còn trong cửa hàng của Ollivander. Hermione nhún vai, tôi ghét Fate. Harry lẩm bẩm, chìm sâu hơn vào chiếc ghế sofa. Đúng, nhưng ít nhất nó đã giúp chúng tôi tiêu diệt được con bọ hung. Hermione chỉ ra, đột nhiên, biểu hiện của Harry trở nên dữ tợn. Một điều nữa, Hermione tôi không thể hiểu Paseltong nữa. Harry mím môi nhớ lại những ngày ở ngoài phòng Tom, nghe cậu bé rít lên những lời tục tĩu không rõ. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng rắn nói nhưng không hiểu được. Và những tiếng rít trầm thấp khiến anh dựng cả tóc gáy. Anh ấy không biết nội dung lời nói của Tom, nhưng âm thanh đó, nó khá đáng báo động. Hermione nhíu mày thật sâu. Không ai biết tại sao Harry lại là một kẻ nói dối. Khi Harry học năm thứ hai, cụ Dumbledore đã mơ hồ ám chỉ về khả năng một phần sức mạnh của Voldemort đã chuyển giao cho cậu vào đêm đó. Nhưng đó là một gợi ý mơ hồ, không giải thích được bằng cách nào hoặc cái gì hoặc tại sao. Tin tức về khả năng biến mất của Harry khiến Hermione vô cùng lo lắng. Cô ghét không biết, mọi người có thể sợ hãi những mối đe dọa hoặc sai lầm hữu hình. Nhưng sự vô danh, chui ra từ bóng tối không thể nhìn thấy, luôn là điều khiến họ kinh hoàng nhất. Hermione, đừng sợ, Harry xoa dịu, cảm nhận được sự đau khổ của cô. Anh vòng tay dịu dàng ôm lấy người bạn của mình. Hermione nhìn chằm chằm vào nụ cười tin tưởng trên người thanh niên tóc đen. Cảnh tượng quen thuộc đã trấn an cô và cho cô niềm tin vào tương lai. Cô cảm thấy một hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực. Môi cô giật giật. Anh không phải là người sợ sao? Harry cười tâu toét. Anh không thích làm Hermione lo lắng về mình. Nhưng theo một cách nào đó, đó là một sự thay đổi mới mẻ. Sự quan tâm của cô ấy thật cảm động. Thật tuyệt khi biết ai đó quan tâm. Cuối cùng, cô ấy nở một nụ cười. Đôi mắt cô dịu lại. Anh ấy là hy vọng cuối cùng của họ. Nếu anh ấy từ bỏ, thì hy vọng chiến thắng trong cuộc chiến của họ cũng từ bỏ anh ấy. Chúc may mắn, bạn của tôi, bạn sẽ cần nó. Cô ấy nghĩ, Harry, 7 ngày nữa gặp lại. Hermione đứng gần, vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười trên môi. Thực ra, lần này tôi định ở lại lâu hơn một chút. Harry thông báo với cô, cho John và Ginny tình yêu của tôi. Giây tiếp theo, Harry lại trải qua cảm giác kinh khủng khi du hành thời gian. Nhưng lần này, Harry cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc, vì anh biết rằng anh có những người bạn ở đây, bên kia dòng thời gian. Những người luôn quan tâm và ủng hộ anh. Và bởi vì anh ấy biết rằng anh ấy cũng có ai đó ở đó. Bên kia, có một đứa nhỏ đang đợi anh trở về nhà. Cách chương.